Tập Trình hỏi thăm tên của Vương Sán, trong lòng cũng có tính toán. Người trước mắt nắm giữ lấy chuyện lớn nhỏ của Kinh Châu, cho dù không làm quan làm tướng, chắc chắn cũng là nhân vật trọng yếu dưới trướng Thục Vương, cho nên Tập Trình muốn tạo quan hệ với Vương Sán. Có điều Tập Trình không ngờ chính là người trước mắt là Thục Vương hàng thật giá thật. Vương Sán cười nói, tên cũng chỉ là một cái danh hiệu, sau khi Thục Vương chiếm được Tương Dương, ta sẽ cộng sự với tập tộc trưởng liền biết tên của ta. Tập Trình nói, là ta nhiều chuyện rồi. Trong lòng Tập Trình vốn định hỏi thăm người nào trong thế tộc ở Kinh Tương quy thuận Thục Vương, nhưng bây giờ không moi được gì cả cho nên chuyện định hỏi ở trong lòng cũng chết từ trong trứng nước, không hỏi thăm nữa. Hắn liền chuyển chủ đề, hỏi, nếu quy thuận Thục Vương, phải làm chuyện gì? Vương Sán nói, chuyện Tập gia quy thuận chỉ có Tập tộc trưởng biết, chuyện này sẽ không truyền đi. Tập tộc trưởng tạm thời vẫn là người Tương Dương, không cần bộc lộ thân phận, chờ lúc có chuyện cần Tập tộc trưởng ra tay, ta sẽ bảo người truyền tin cho Tập tộc trưởng. Đương nhiên, chuyện bảo ngươi làm sẽ không quá khó, cũng sẽ không khiến Tập gia rơi vào chỗ nguy nan, xin Tập tộc trưởng cứ yên tâm. Tập Trình chắp tay nói, nếu như thế, Trình an tâm rồi, cáo từ. Sau khi nói xong, Tập Trình đứng dậy rời đi. Tập Trình là quy thuận vô điều kiện, hoàn toàn nghe lệnh của Vương Sán, đãi ngộ liền có tương đồng. Vương Sán cũng đứng lên, tiễn Tập Trình ra khỏi nhà tranh. Lúc Vương Sán và Tập Trình cùng đi ra khỏi nhà tranh, trong lòng Tập Trình rất chấn động, bởi vì hắn đi cùng với Vương Sán. Góc truyện audio.com, lúc đối mặt với Vương Sán có loại cảm giác bị đè nén, giống như trước mắt chính là một ngọn núi, có vẻ nguy nga cao lớn, không cách nào vượt qua được. Ban đầu Tập Trình ngồi ở phía dưới, mà Vương Sán cũng ngồi, thì hắn lại không có cảm giác như vậy. Nhưng hắn và Vương Sán cùng đi, lập tức có cảm giác bị đè nén. Vương Sán chỉ mặc thô bào vải bố, nhưng thân thể hắn tinh tráng khôi ngô, hơn nữa vóc người lại cao, so với Tập Trình, Vương Sán hiển nhiên càng sâu hơn một bậc. Sau khi Tập Trình rời đi, mới thở phào một cái. Áp lực mà Vương Sán cho của hắn quá lớn. Lúc này, Tập Trình cảm thấy đầu nhập vào Thục Vương rất sáng suốt, một người âm thầm điều khiển chuyện của Tương Dương đã có năng lực và uy thế như vậy, khiến hắn cảm thấy Vương Sán càng thêm sâu không lường được. Nhưng hắn lại không biết người trước mắt chính là Vương Sán. Sử A tiễn Tập Trình xong, liền trở về. Sau đó, Vương Sán bắt đầu hạ thủ với gia tộc khác. Đoạn thời gian ngắn tiếp theo, Vương Sán thu Hướng Gia để mình dùng, thành công thuyết phục Hướng Gia, khiến Hướng Gia trở thành một con cờ trong tay Vương Sán. Chỉ là Dương Gia lại không để ý tới người truyền tin tức đưa đến, nhưng người Dương Gia căn bản không ra mặt, không để ý đến Vương Sán. Dù là như thế, Vương Sán cũng nhận được sự ủng hộ của Tập Gia, Mã Gia và Hướng Gia, có ba nhà này, lại có Hoàng Thừa Ngạn trung lập, về phần Thái Mạo cùng Khoái Việt thì cũng có thể dao động. Cho nên, thế tộc Kinh Châu giống như thiết bản, bắt đầu ngã về phía Vương Sán. Người chân chính đi theo Lưu Biểu không nhiều lắm, có thể nói là rất ít. Chỉ cần quân Thục vừa đến, thành Tương Dương sẽ trở thành con cọp giấy, bị đánh bại dễ dàng. Sau khi chuyện được xử lý gần xong, Vương Sán liền nghĩ tới Gia Cát Lượng, có suy nghĩ bái phỏng Gia Cát Lượng. Vương Sán gọi Sử A đến, hỏi thăm về tình huống của Gia Cát Lượng. Trong khoảng thời gian vội vàng xử lý tình huống thế tộc Kinh Tương này, có chút sơ sót với việc thu thập tin tức của Gia Cát Lượng. Cách chương.